từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 260, Tràng Sĩ Ca Tự Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cố vấn đã có màn ra mắt hoành tráng. Những bộ váy và bộ vest lấp lánh có thể sánh ngang với trang phục thảm đỏ quyến rũ nhất. Người đầu tiên rời sân khấu là Ji Huyên. Cô xuất hiện trong chiếc váy dài thướt tha lấp lánh theo từng bước chân. Tiếp theo là Bon, chàng rapper lôi cuốn sải bước xuống bục. Đứng cạnh Ji Huyên, Ujin bảnh bao trong bộ vest trắng phản chiếu ánh đèn sân khấu. Gan và Ian bước đi theo cặp. Cả hai đều mặc đồ đỏ. Ian trông quyến rũ trong khi Gan thì không có gì khác ngoài sự chói lóa. Sáu cố vấn đứng trên sân khấu. Sự hiện diện của họ thật áp đảo. Ngay cả những người đứng xa nhất cũng phải cố gắng hết sức để nhìn thoáng qua các cố vấn trên màn hình LED. Tiếng hét và vỗ tay thật chói tai, gần như át đi phần nhạc nền. Chỉ riêng việc nhắc đến các cố vấn đã quá ồn ào rồi. Còn gì tuyệt hơn nếu các thực tập sinh xuất hiện ngay lúc này chứ? Trong khi đó, một số thực tập sinh ở hậu trường đang run rẩy vì lo lắng. CJ thở dài, mở to mắt nhìn khán giả. Những người khác cũng không quen với lượng khán giả lớn như vậy. Trung tâm studio ở Azure, nơi thường tổ chức các nhiệm vụ, chỉ có sức chứa tối đa là 1.000 người. Lượng khán giả gấp 4 lần con số đó khiến các thực tập sinh vô cùng lo lắng. Ngay cả Z, thực tập sinh giàu kinh nghiệm, thì tay chân cũng run rẩy cầm lấy micro từ một staff. Nhóm cậu sẽ biểu diễn trước, và họ không thể chờ đợi để trình diễn trước công chúng. Chúc may mắn, Jun vỗ nhẹ vào lưng Jisung. Thực tập sinh nhút nhát quay lại mỉm cười. Cảm ơn anh, em thực sự cần điều đó. Jun chân thành, tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu. Em cũng vậy, Jisung đáp lại. Trong khi đó, các thực tập sinh trong đội Jun cũng bắt đầu cổ vũ cho đối thủ. Mặc dù muốn có một sân khấu tốt hơn, họ vẫn muốn chúc nhóm may mắn. Trong khi trò chuyện, ánh mắt của Jun khóa chặt vào Lâm Chí. Hắn lại ngang nhiên nhếch mép cười mỉa. Jun chỉ có thể chế giễu trong lòng. Lâm Chí từ từ bước đến gần Jun hơn, chen qua các thực tập sinh. Xin chào, bất ngờ khi vẫn thấy tao ở đây à? Jun hờ hững đáp lại. Không, tao chắc sẽ ngạc nhiên nếu mày không đứng đây với tất cả các mối quan hệ mày có. Lâm Chí phì cười, thậm chí không hề cảm thấy xấu hổ về những trò bẩn thỉu trước đó. Những mối quan hệ này cũng sẽ đưa tôi đến top 8. Đến lúc đó đừng quên chúc mừng tôi nhé. Chắc chắn rồi, Jun cười giả tạo. Lâm Chí thích thú khoe khoang. Có vẻ như Jun cuối cùng đã đầu hàng rồi. Đội đầu tiên chuẩn bị. Staff thông báo, 10 thực tập sinh đứng gần sân khấu top sau cũng chăm chú dõi theo. Đúng như dự đoán, đám đông bùng nổ tiếng hò reo như sấm khi những học viên hạng đầu tiến lên sân khấu. Các thực tập sinh khác thậm chí còn phải bịt tai. CJ, Hâu, liệu chúng ta có được nghe tiếng reo hò như vậy không nhỉ? Johnny, tôi sẽ rất vui nếu ta nhận được một nửa âm thanh cổ vũ đó. Jun, đừng bằng lòng với số ít nữa. Đúng đó, Sehun ủng hộ anh. Jun, hơn nữa, chắc chắn tiếng reo hò sẽ lắng xuống sau khi họ kết thúc phần trình diễn. CJ cau mày, sao anh chắc chắn được chứ? Họ thực sự sẽ biểu diễn một phiên bản đầy cảm xúc như anh đã dự đoán sao? Jun cười nhạt, 10 thực tập sinh trên sân khấu đứng thành một hàng dọc. Với micro cầm tay trên tay, cứ quan sát đi đã. Jun hướng mắt vào màn hình. Những thực tập sinh đẹp trai được tắm trong một biển ánh sáng xanh mê hoặc. Khán giả nín thở, phấn khích khi nghe phần mở đầu sôi động, tràn đầy năng lượng của bài hát chủ đề họ yêu thích. Tuy nhiên, thay vì phần mở đầu sôi động, một cây vĩ cầm đơn độc lại được tấu lên. Những nốt nhạc chậm rãi lấp đầy không gian rộng lớn. 10 thực tập sinh cuối bảng kìm nén tiếng thở nặng nề trong lòng. Tuy nhiên, CJ không hề biết giữ ý gì cả. biểu cảm kinh ngạc với Jun như thể anh là một loại nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thấu hồng trần. Đúng như anh dự đoán, Jun nhún vai, mắt tập trung vào màn hình. Lâm Chí ở một mức độ nào đó vốn vẫn là người dễ đoán. Sự lựa chọn bất ngờ này làm suy bớt bầu không khí phấn khích. Nhưng tình yêu của khán giả dành cho các thực tập sinh được chọn vẫn chiếm ưu thế. Hiện trường vẫn bùng nổ trong tiếng reo hò ủng hộ. Lâm Chí đứng ở trung tâm sân khấu với sự tự tin của một ngôi sao đơn độc. Giọng hát của anh ta vang và sâu. Những người khác tham gia hòa giọng phần điệp khúc. Trong sâu thẳm tâm trí, tôi mường tượng một viễn cảnh thực rõ ràng, một giấc mơ sống động làm dấy lên nỗi sợ hãi trong tôi. Nhưng sâu thẳm bên trong tôi hiểu mình không thể hành động đơn độc. Tôi cần sức mạnh của những người coi tôi là của riêng họ. Thực đẹp, giống như một dàn hợp xướng, nhưng không phải là không có khuyết điểm. Giữa dàn âm thanh hài hòa, một sự run rẩy tinh tế trong giọng hát của họ, một năng lượng lo lắng phản bội áp lực to lớn mà họ đang phải chịu. Những điểm không hoàn hảo trong màn trình diễn được phóng đại bởi sự đơn giản trong cách trình bày trở nên rõ ràng hơn. Hừm, Ji Huyên ngân nga, nhìn 10 thực tập sinh đứng đầu với vẻ mặt mơ hồ. Phần điệp khúc, nhóm chuyển từ giọng hát du dương sang một điệu nhảy đương đại tao nhã. Các chuyển động trình diễn duyên dáng ngoạn mục, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, được thực hiện một cách hoàn hảo. Chắc chắn, phần này Jisung và Z đứng ở vị trí trung tâm, Jun đã thừa nhận họ là những vũ công tuyệt vời ngay từ đầu. Những giấc mơ sẽ trở thành sự thật khi chúng ta cùng sát cánh. Tay trong tay, dù có trải qua giông bão cùng nhau, chúng ta sẽ vươn tới bầu trời. Đoàn kết như một, tinh thần của chúng ta bay cao. Đoàn kết như một, tinh thần của chúng ta bay cao. Tuy nhiên, phần điệp khúc lại là một thử thách đối với khán giả. Nó phức tạp, quá nhiều hợp âm khiến đám đông không thể hát theo. Bài hát cũng chậm lại so với nhịp độ ban đầu, nên mọi người không thể thể hiện sự phấn khích. Đoạn bridge, nhịp độ còn chậm hơn nữa. Các thực tập sinh đã tận dụng cơ hội này để truyền tải cảm xúc và sao động bên trong họ. Jun lắc đầu ngán ngẩm, sân khấu này đã bị phá hỏng ngay từ đầu vì hai lý do: 10 thực tập sinh đứng đầu quá lo lắng và họ không có khái niệm concept cụ thể. Họ chỉ muốn bài hát trở nên xúc động. Vậy thôi, biểu cảm thập phần tiếc nuối. Động tác nhảy phản ánh ký ức từ thời còn ở Rising Star, nơi họ đã dành cả trái tim và tâm hồn. Tuy nhiên, như Jun mong đợi, vẫn còn một chút lo lắng trong giọng hát và chuyển động. Tâm trạng khán giả cũng trùng xuống. 10 thực tập sinh đứng cuối xem màn trình diễn qua màn hình. Họ bây giờ mới hoàn toàn hiểu hết chiến lược của Jun. Bắt đầu đêm diễn bằng một bản ballad là một rủi ro rất lớn. Đám đông chắc chắn sẽ phải vật lộn để đắm mình vào bầu không khí mà họ muốn tạo dựng. Center Lâm Chí nhận thấy sự miễn cưỡng của khán giả khi cố dung hòa lại bầu không khí. Hắn cau mày, phải thay đổi chiến thuật để kết nối ở mức độ sâu sắc hơn. Sự sắp xếp đẹp mắt, đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng với điểm nhấn là tông màu trắng. Những đám mây bồng bềnh trên màn LED đều rất tinh tế, nhưng có vẻ như thiếu yếu tố nào đó để chạm đến trái tim khán giả. Với quyết tâm chinh phục đám đông, Lâm Chí hít một hơi thật sâu và quyết định sử dụng vũ khí mạnh nhất. Đoạn bridge lên đến cao trào, Lâm Chí mong muốn thu hút sự chú ý của khán giả. Đã thực hiện một động thái táo bạo, hắn cố gắng với tới nốt cao không tưởng để hoàn lại cảm xúc của buổi biểu diễn. Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ này đã phá vỡ tính dung hòa của nhóm. Những thực tập sinh khác giật mình vì sự thay đổi đột ngột, nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, trong khi Lâm Chí thì đang tự hào về kỹ năng thanh nhạc xuất sắc của mình. Các thành viên khác lại không vui mừng như vậy. Sự thống nhất đặc trưng trước đó bắt đầu sụp đổ. Jun cũng tránh mặt đi chỗ khác. đột nhiên cảm thấy tệ cho những người bạn của mình trong top 10. Thật tốt khi họ vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và không mắc bất kỳ lỗi nào. Màn trình diễn của kết thúc trong một nốt nhạc mơ hồ. Tiếng reo hò cũng yếu hơn đáng kể so với khi họ mới bước lên sân khấu đúng như Jun đã dự đoán. Cách chương.